Tiểu binh truyền kỳ, chương 109, thương nhân tinh tế, góc truyện audio.com, khu vực trung ương tinh hệ vô loạn, trong tinh vực gần một hành tinh màu trắng, 100 chiếc tàu vận chuyển màu trắng đột nhiên xuất hiện. Lý Lệ Văn vừa nhìn hành thấy hành tinh màu trắng liền đứng lên nói một cách rất hưng phấn. Đây chính là hành tinh Minh Hải sao? Sao là màu trắng? Lính dẫn đường vội vàng nịnh bợ nói. Tiểu thư, đây là vì những kiến trúc hiện đại hóa cao độ của hành tinh này cho nên mới như thế. Nói xong liền phóng to hình ảnh của hành tinh này, quả nhiên, dưới sự hiển thị hình ảnh rõ nét, có thể nhìn thấy trên hành tinh này đều là kiến trúc hiện đại hóa. Đường Long không để ý đến những cái này, hắn ấn nút liên lạc nói. Thương thuyền, quà tặng đã đưa qua chưa? Loa lập tức vang lên tiếng trả lời. Báo cáo ông chủ, 5 phần quà tặng đã được đưa đi. Đường Long nghe thấy lời này gật đầu, hắn biết 5 vệ tinh gián điệp lớn bằng đầu người đã bắt đầu làm việc, không bao lâu nữa tình báo bề mặt của hành tinh này sẽ truyền đến trong máy tính của tàu vận chuyển. Quả nhiên, tin hiệu truyền đi này vô cùng bí mật, nếu không biết mật mã truyền đi chỉ có thể coi là sóng di chuyển hỗn loạn. Trong vũ trụ, sóng di chuyển hỗn loạn tồn tại bất cứ lúc nào. Còn về việc tại sao không trực tiếp truyền về hành tinh Trung Châu? Không còn cách nào khác, nơi này cách hành tinh Trung Châu quá xa, hơn nữa không có trạm trung gian, tin hiệu hoàn toàn không thể truyền trực tiếp về hành tinh Trung Châu. Đường Long tắt máy liên lạc, hàng trăm chiến hạm cảnh giới gần hành tinh Minh Hải đã bay về phía này. Lính thông tin của Đường Long báo cáo với hắn, ông chủ có liên lạc của quân hạm hành tinh Minh Hải. Đường Long mặc dù đối với những chiếc chiến hạm dùng sử dụng hình ảnh kỵ sĩ cưỡi ngựa làm quân kỳ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn chỉnh cà vạt gật đầu nói. Nối liên lạc lời vừa dứt, trên màn hình liền xuất hiện một người trung niên mặc quân phục màu trắng, trên vai đeo quân hàm thượng tá, chỉ nhìn thấy ông ta sau khi chính chào Đường Long theo quân lễ nói. Xin chào ngài, tôi là thượng tá Khải Đức Mỗ quân đội Liên bang Minh Hải. Nơi này là tinh vực Liên bang Minh Hải, xin ngài hãy tỏ rõ thân phận. Có thể ông ta sớm đang nhìn ra 100 chiếc phi thuyền này không phải là chiến hạm, cho nên trên khuôn mặt ông ta không có vẻ gì là căng thẳng. Nhưng ông ta nhanh chóng nhìn chăm chăm vào Lý Lệ Văn, khiến cho Lý Lệ Văn khó chịu núp sau lưng Đường Long. Đường Long cố gắng gượng ép thói quen hễ nhìn người khác kính quân lễ liền muốn chào lại của mình, mỉm cười cúi chào Khải Đức Mộ này, cười nói. Bổn nhân là ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch tinh tế Nghiêu Nghiêu hợp Trung Quốc Vũ Lai, lần này nghe tin quý quốc thiếu hụt các chế phẩm từ thịt cho nên đặc biệt vận chuyển hàng chế phẩm thịt đông lạnh, hy vọng có thể khiến cho thị trường các loại thịt của quý quốc ổn định lại. Nói rồi móc ra thẻ từ điện tử chứa tư liệu kinh doanh kia thì ý lính thông tin truyền nội dung cho đối phương. Thượng ta Khải Đức Mộ có thể là vì cảm thấy cái tên công ty của Đường Long kỳ lạ cho nên chay mày, nhưng bề mặt vẫn trở nên nhiệt tình. Thương nhân đến từ nước Vũ Lai, đem đến chế phẩm từ thịt. Vậy thì thật quá tốt, giá thịt thị trường hiện tại quá mắc, những người quân nhân bình thường như chúng tôi không ăn nổi. Thượng tá vừa nói vừa kiểm tra tư liệu được truyền đến. Đường Long nghe thấy lời này trong lòng mừng thầm, xem ra tin tình báo không có lỗi thời. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn cũng lập tức giở thủ đoạn lôi kéo nói. Tây gia, tôi lần này đến đây buôn bán, hy vọng sếp quan tâm giúp đỡ nhiều mới được. Những chiến hạm này đều là thuộc hạ của sếp sao? Không có quà gặp mặt gì, vậy thì mỗi chiếc chiến hạm tặng 100.000 tấn thịt bò thượng đẳng để người khao quân. Đã kiểm tra tư liệu xong, Thượng tá Khải Đức Mộ nghe thấy lời này mắt liền sáng lên, nhưng ông vẫn vẫy vẫy tay nói. Không được đâu thể làm như thế được, đây không phải là hối lộ sao? Đường Long cười nói, làm gì mà tính là hối lộ, nếu tôi không vì đến đây quá vội vã, những thứ không đáng tiền này thật là không dám đưa ra. Để ngài chê cười, xin hãy nhận đi ạ, mọi người kết bạn với nhau mà. Không biết bên sếp có tất cả bao nhiêu chiến hạm, để tôi bảo thuộc hạ chuẩn bị giúp ngài. Núp sau lưng Đường Long, Lý Lệ Văn thè lưỡi ra vẻ muốn ói, cô ấy không ngờ anh trai của mình lại có thể nói những lời như thế, khi những vệ sĩ kia nghe thấy lời nói của Đường Long, mặc dù cũng ngây người, nhưng nhanh chóng hồi phục lại, vẻ mặt lạnh lùng đứng xung quanh Đường Long. Từ chối là bất kính, ha ha, tôi ở đây có chiến hạm, đều là thuộc hạ của tôi. Thượng ta Khải Đức Mộ vốn định từ chối dường như bị người bên cạnh kéo áo, lập tức thay đổi ý định liền đồng ý, được. Liêu Đông, đi chọ thịt bò tốt nhất đưa qua giúp sếp đây. Đường Long nói rồi nháy mắt ra hiệu với Liêu Đông. Liêu Đông lập tức hiểu ý lùi xuống sắp xếp. Nhìn thấy động tác bước đi của Liêu Đông, Thượng tá Khải Đức Mộ cười nói. Thuộc hạ của ông chủ đường và thương thuyền đều không tồi, nếu như ta không nhìn nhầm, thuộc hạ của ngài từng đi lính, thương thuyền của ngài được cải tạo từ tàu vận chuyển quân dụng, có đúng không? Ông ta đã biết được tên của Đường Long trong phần tư liệu kia. Ông ta nói như vậy hoàn toàn là tùy tiện nói mà thôi, bởi vì ông ta đã xác định tin người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai Đường Long này là thương nhân của nước Vũ Lai. Nhưng nghe được lời này, Đường Long trong lòng giật mình, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh và nở nụ cười nói. Bình thường thôi, chủ yếu là vì người nhà không yên tâm tôi một mình đi ra ngoài tạo dựng sự nghiệp cho nên phái một đội vệ sĩ để bảo vệ tôi thôi. Còn về thương thuyền, bởi vì tôi thích sử dụng những sản phẩm quân dụng, dung lượng của loại tàu vận chuyển quân dụng cao cấp này không những lớn hơn thương thuyền loại lớn, hơn nữa còn kiên cố an toàn nữa. Thượng tá Khải Đức Mộ cười nói, ha ha, sản phẩm quân dụng được nhiên là tốt rồi, nói đây là được cải tạo từ tàu vận chuyển quân dụng cao cấp sao? Mỗi chiếc cũng mấy tỷ đồng Vũ Lai thì phải. Lúc này ông ta đã hâm mộ sự giàu có của gia cảnh Đường Long, dù gì nếu không phải tiền nhiều đến phát sốt, không ai thèm sử dụng tàu vận chuyển quân dụng cao cấp để làm thương thuyền. Đường Long lắc đầu cười nói, ha ha, đâu mà nhiều tiền thế. Những chiếc tàu vận chuyển quân dụng cao cấp này là do một người bạn của tôi giới thiệu, mỗi chiếc chỉ có 1 tỷ 2 mà thôi. Thượng tá Khải Đức Mội nghe thấy lời này ánh mắt lần nữa phát sáng, trong quân đội của Mờ Phinh cũng có tàu vận chuyển như thế, nghe nói giá cả mua về là 2 tỷ 2 đồng Vũ Lai, không ngờ hiện giờ lại có thể nghe được 1 tỷ 2 cũng có thể mua được một chiếc. Cocchuyenaudio.com, có thể mua tàu vận chuyển thì cũng có thể mua quân hạm, theo giá cả của tàu vận chuyển tin rằng giá của quân hạm cũng là một con số vô cùng lớn. Chỉ cần mình bắt nối được với người bạn kia của thương nhân này, mình không phải là lập tức giàu to sao? Nghĩ đến đây, Thượng tá Khải Đức Mộ khuôn mặt tươi cười nói. Ông chủ Đường không dựa vào gia đình tự mình xây dựng sự nghiệp thật là có chí lớn. Người bạn tốt giao thiệp rộng, quen biết nhiều giống như ông chủ Đường quả thật là phải kết giao mới được. Đường Long đương nhiên biết được tâm tư của ông ta, vừa khách sáo nói vài câu, Liêu Đông liền tiến lên nói. Ông chủ, thịt bò thượng đẳng đều ở trên tàu số 33, nhưng do tất cả đều chất đầy, không thể. Lời nói của anh ta chưa nói hết, đã bị Đường Long chặn lại, Đường Long giả bộ không vui nói. Thật là, sao lại có thể để cho sếp đây chờ đợi được cơ chứ? Nếu đã không thể lấy ra được vậy thì hãy đưa sang một chiếc 100.000 tấn thịt bò thượng đẳng cho sếp đây, còn đến hỏi làm gì? Vâng thưa ông chủ, sau khi Liêu Đông gật đầu cúi người liền quay sang Khải Đức Mộ vì nghe thấy tặng mình 100.000 tấn thịt bò mà ngạc nhiên cung kính hỏi. Xin lỗi sếp, không biết chúng tôi nên đưa đến nơi nào ạ? Thượng tá Khải Đức Mộ tình người lại vội vàng nói. Đến nơi đóng quân của hạm đội ta sẽ cho người dẫn đường cho các người. Nói xong liền phát một chiếc chiến hạm rời khỏi đội lái đến chỗ Đường Long, ông ta không nghĩ đến những chuyện khác ấn tượng mà Đường Long để lại cho ông ta là. Thế hệ con nhà giàu thứ hai, vừa có tiền lại vừa hào phóng. Đương nhiên thương thuyền công ty trách nhiệm hữu hạm Mậu Dịch Tinh Tế Nghiêu Nghiêu sớm đã nhận được chỉ thị liền đi theo. Lúc này Đường Long đột nhiên vỗ một cái vào đầu giả bộ nhớ ra gì đó nói với Thượng tá Khải Đức Mộ. Tây ra, xem tôi chỉ mải lo nói chuyện với ngài, lại quên mời ngài lên kiểm tra, đã làm chậm trễ công việc của ngài rồi. Thượng tá Khải Đức Mộ cười ha ha nói, ha ha, không chậm trễ, dù gì công việc của tôi cũng là đi xung quanh mà thôi. Kiểm tra, không cần đâu, một ông chủ lớn như ông chủ Đường đây tôi còn không tin nữa sao? Không cần kiểm tra, ngài có thể đáp ở cảng vũ trụ cửa số 23, cũng không làm mất thời gian kiếm tiền của ông chủ Đường, khi nào hết giờ làm tôi nhất định sẽ đi kiếm ngài nói chuyện. Tin rằng đến lúc đó chỉ cần dò hỏi một chút sẽ biết được nơi ngài ở, hy vọng ngài sẽ không đi nhanh như thế. Nói xong liền ra hiệu cho chiến hạm nhường đường mở ra một lối đi. Ngài nhất định phải đến tìm tôi, có thể kết giao được người bạn như ngài đây thật là sự vinh hạnh của tôi. Đường Long cũng vừa ra hiệu thương thuyền đi vào cảng vũ trụ cửa số 23, vừa nói lời từ biệt với Thượng tá Khải Đức Mộ. Đường Long lúc này rất vui mừng, không ngờ rằng vừa mới đến đã quen được một thượng tá, hơn nữa còn có thể có được tình báo nơi đóng quân quân sự, Đường Long tin rằng lính tình báo trên thương thuyền số 33 sẽ không làm mình thất vọng. Rất nhanh dưới sự chỉ huy của nhân viên điều khiển không lưu cảng vũ trụ cửa số 23, 99 chiếc thương thuyền màu trắng tuyết của Đường Long dừng đậu trên hành tinh Minh Hải. Không biết là tác dụng của thân phận thương nhân nước Vũ Lai của Đường Long, hay là vị thượng tá kia từng có lời nói với hải quan, bọn người Đường Long nhanh chóng hoàn thành thủ tục thông quan. Cocchuyenaudio.com. Đương nhiên, còn phải mất thời gian một ngày để hải quan tiến hành kiểm tra vệ sinh đối với các loại thịt trên thương thuyền. Lúc Đường Long, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp dịu dàng, đằng sau có một nhóm người mặc đồ vest đen đi theo đến sở thương vụ, mọi người xung quanh đều nhìn họ. Nhân viên của Sở Thương vụ chỉ đành dùng ánh mắt hiếu kỳ hình bọn người Đường Long, còn những thương nhân đến Sở Thương vụ tiến hành công việc thương vụ không phải là dùng ánh mắt liếc nhìn một cách chán ghét liếc Đường Long, thì là dùng ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm Đường Long. Đường Long đi đến trước mặt của một cô gái trên bàn có ghi là dịch vụ thương vụ, đưa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cô gái này, đồng thời nói. Xin chào, không biết tôi có thể mở công ty ở đây có được không? Đường Long biết Liên bang Minh Hải có được 15 hành tinh hành chính không thể nào chỉ có một hành tinh hành chính thiếu hụt chế phẩm từ thịt, nhất định là 15 hành tinh hành chính đều thiết hụt chế phẩm từ thịt nên mới khiến cho giá thịt ở thủ đô tăng cao. Cho nên vì để mở rộng nghiệp vụ nhất định phải lập một công ty ở đây chuẩn bị tiến hành nghiệp vụ lâu dài, bởi vì lúc đi vào tầng khí quyển của hành tinh thủ đô, Đường Long phát hiện hành tinh này dường như không có cây cối, toàn bộ đều là kiến trúc hiện đại hóa và công xưởng, cũng có nghĩa là tuyệt đối không có nông trại sản xuất rau xanh và các loại thịt. Đương nhiên, lập công ty cũng là vì thu thập được tình báo tốt hơn, nhưng phương diện này không cần Đường Long phiền não, thuộc hạ của Lăng Lệ đi cùng thương thuyền đến đây sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Khó khăn lắm cô gái kia mới thu hồi tầm mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Đường Long kia, vừa nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đường Long vừa cười nói. Đương nhiên có thể, Liên bang Minh Hải chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thương nhân nào đến đây lập công ty. Do yêu cầu của Đường Long là mở công ty cho nên tư liệu kia sau khi copy lại thêm vào tư liệu chi nhánh hành tinh Minh Hải nữa là được. Cô gái kia nhìn máy tính nói với Đường Long, không biết địa chỉ chi nhánh của ngài ở đâu, người phụ trách là ai? Số tiền vốn đăng ký là bao nhiêu? Chuẩn bị tham gia vào ngành nghề gì? Nghe thấy mấy lời này, Đường Long há miệng trừng mắt, hắn vừa định nói không phải là điền đại, thì đưa tiền không phải được rồi sao? Nhưng nhanh chóng nghĩ đến chỉ có nước Vũ Lai kia mới biến thái như thế, bởi vì những lời cô gái này nói mới là quá trình đăng ký thật sự. Cho nên Đường Long vội cười nói, xin lỗi, tôi là lần đầu tiên đến Quý Quốc cho nên còn chưa có tòa nhà công ty. Ngài trước tiên xác nhận địa chỉ công ty sau đó. Cô gái kia nắm chiếc thẻ từ điện tử kia không muốn trả lại nói. Nhưng cô ấy còn chưa nói xong, một người trung niên trước quầy bên cạnh liền đi đến. Nhưng động tác của ông ta khiến cho vệ sĩ của Đường Long căng thẳng, ngay lập tức có 4,5 người ngăn cản ông ta. Người đàn ông trung niên kia vội vàng lắc tay một cách hoảng hốt nói. Tôi không có ác ý, tôi không có ác ý, điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đường Long đang định để vệ sĩ lùi xuống, trong những thương nhân vây quanh kia đột nhiên có người cười lạnh nói. Cho rằng Minh là vương tôn quý tộc chắc cần gì phải căng thẳng như thế. Ở Liên bang Minh Hải không có ai muốn hại ngươi đâu. Cocchuyenaudio.com Đường Long đương nhiên biết được lời này là ám chỉ đến mình, xem ra mình dẫn theo một nhóm vệ sĩ khiến người ta nhìn chướng mắt. Đương nhiên, hắn không thèm để ý đế, hơn nữa còn ra hiệu vệ sĩ không cần quan tâm đến, ngay cả Lý Lệ Văn kia muốn phản bác cũng bị Đường Long chặn lại không cho nói. Người của Đường Long không lên tiếng, người đàn ông trung niên bị ngăn cản kia ngược lại hét lớn. Ai đang lớn tiếng đây, ta đây còn chưa lên tiếng, các người nói cái gì? Nói xong không đợi có người trả lời hay không liền cười nói với Đường Long. Ông chủ này, ngài cần tòa nhà làm việc sao? Trên con đường Hoàng Kim ở thủ phủ của tôi có vài tòa nhà của tôi có vài tầng cần cho thuê. Bảo đảm rộng rãi thoáng mát hơn nữa bàn ghế dụng cụ đầy đủ thế nào có hứng thú không? Cảm ơn, tôi hoàn toàn không cần phòng làm việc, nhưng tôi muốn mua một tòa nhà lớn có kho hàng cực lớn, diện tích càng lớn càng tốt, không biết ngài có không? Đường Long nói một cách lịch sự, người trung niên này vì thế ngây người, mở miệng lắp bắp nói. Mua một tòa nhà lớn, sau đó lắc đầu cười khổ nói. Xin lỗi, tôi không có, nói rồi liền buồn bã rời khỏi. Hơn nữa sau khi các thương nhân kia và cô gái ngồi quầy nghe thấy lời này của Đường Long, toàn bộ đều nhìn Đường Long với ánh mắt cung kính, đương nhiên trong đó có không ít hai loại ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ này. Đường Long không hiểu người đàn ông trung niên có chuyện gì. Không phải vì mình không thuê phòng làm việc của ông cho nên mới buồn bã như thế. Lúc Đường Long đang định gọi người đàn ông trung niên kia hỏi thăm xem ông ta có biết ở đâu có tòa nhà bán không, một người đàn ông trung niên ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của đại sảnh, quần áo sang trọng, miệng hút xì ga, phía sau có 5 vệ sĩ mặc đồ đen, cả người vừa nhìn là biết giàu có, đứng lên vẫy tay nói với Đường Long. Ông chủ này, tôi có vài tòa lầu muốn bán, đến đây bàn bạc có được không? À hát, Đường Long vừa nói với gật đầu với cô gái ngồi quầy, liền đi về phía người đàn ông trung niên kia. Còn Lý Lệ Văn thì lên trước giật cái thẻ từ điện tử kia trong tay mà cô gái kia cứ giữ chặt, sau đó làm mặt quỷ với cô gái này rồi đi theo sau Đường Long. Cô ấy sớm không vừa mắt với cô gái này, ai bảo cô gái này cứ nhìn chằm chằm anh trai của mình làm chi. Mọi người trong đại sảnh bắt đầu bận rộn với việc của mình, nhanh chóng dừng mọi động tác đều kinh ngạc nhìn bọn người Đường Long, bởi vì bọn họ nghe thấy âm thanh khác lạ, đó là âm thanh mấy chục người cùng nhấc chân, mấy chục người cùng bước. Người đàn ông trung niên chân mày nhảy lên, bây giờ người ngu ngốc cũng nhìn ra được vệ sĩ của người thanh niên đẹp trai kia xuất thân là quân nhân, xem ra người thanh niên này có thể là vương công quý tộc. Người đàn ông trung niên vừa nghĩ vừa cười nhiệt tình bắt tay Đường Long nói. Tôi là tử tước Corzon. Tử tước, Đường Long sững người một lát nhưng nhanh chóng nói tên mình ra. Tôi tên là Đường Long, nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của Đường Long, Corzon cười nói. Xem ra ngài vẫn chưa biết rõ về chế độ của nước chúng tôi. Nước chúng tôi là nước liên bang chế độ quân chủ lập hiến, có tước vị hoàn toàn không có đặc quyền gì, chỉ là một loại tượng trưng cho thân phận. Đương nhiên, cũng không phải là người nào cũng có được tước vị do quốc vương sắc phong, đó là sau khi có những cống hiến nhất định đối với quốc gia, do quốc hội hoàng gia giới thiệu mới có thể. Gocchuyenaudio.com. Đường Long đột nhiên nghĩ đến gì nói. Người nước ngoài cũng có thể có được tước vị sao? Ha ha, điều này đương nhiên không được, không phải là công dân nước chúng tôi làm sao có thể có được tước vị của nước chúng tôi được. Tôi có vài tòa nhà ở vài nơi, ngài xem có phù hợp không? Corzon thông qua hệ thống máy tính trên bàn trà trong phòng nghỉ, mở ra bản đồ lập thể hành tinh Minh Hải, chỉ vào một số điểm sáng trên đó nói. Đường Long nhìn xem một lượt chỉ vào một điểm sáng gần bờ biển nói. Nơi này thế nào, có kho hàng lớn không? Corzon nghe Đường Long nói như thế, lập tức ấn nút điều khiển, để máy tính hiện ra hình ảnh lập thể của một tòa lầu xinh đẹp, đồng thời vừa giới thiệu vừa nói. Là một tòa lầu hiện đại mặt đất 15 tầng, tầng hầm 10 tầng. Mỗi tầng diện tích 100.000 mét vuông, mỗi tầng lầu đều có ban công đậu xe bay. Tòa lầu này vừa mới xây xong, hệ thống điện nước, mạng internet, phòng cháy đều đầy đủ, lúc nào cũng có thể sử dụng. Mặc dù không có kho hàng lớn, nhưng 10 km vuông hướng biển thêm vào đó 10 km bờ biển của tòa lầu này đều là của tôi, nếu ngài có hứng thú, có thể mua tòa nhà này cùng mảnh đất, đến lúc đó ngài có thể xây một bến cảng thuận tiện cho thương thuyền ra vào. Nói rồi liền điều chỉnh bản đồ toàn hành tinh, chỉ vào một mảnh đất hình chữ nhật màu đỏ gần biển dài 10 km cho Đường Long xem. Nhìn thấy mảnh đất này có 10 km đường bờ biển, hơn nữa còn có thể xây bến cảng, Đường Long lập tức rất hài lòng gật đầu nói. Tôi rất thích, không biết mảnh đất này cùng tòa nhà ngài bán bao nhiêu tiền, 30 tỷ đồng vũ lai thế nào? Corzon nói nhỏ, ông ta đã cho rằng Đường Long sẽ chê mắc cho nên đã chuẩn bị trả giá. Thương nhân xung quanh nghe thấy cái giá mà Corzon nói ra đều bĩu môi trong lòng thầm nghĩ. Còn dám mở miệng, mảnh đất bờ biển vùng sâu vùng xa kia của ông bán không được, trước đây còn bán đấu giá với giá 5 tỷ nhưng không ai dám tham gia. Bây giờ nhìn thấy đối phương là người nước ngoài lại dám nâng cao gấp 6 lần. Thật là gian thương, đương nhiên không có ai nhắc nhở Đường Long, dù gì đây là người bản địa chặt chém người nước ngoài, ai ngu mà đi đắc tội với người bản địa cơ chứ. Không thành vấn đề, chúng ta liền đi đến sở công chứng tìm luật sư công chứng ông Thất thế nào? Đường Long nói một cách sảng khoái, nghe thấy Đường Long không thèm trả giá liền đồng ý, Corzon lập tức nói, tốt quá đi. Chúng ta không cần đi sở công chứng, sở thương nghiệp này cũng có phòng của luật sư. Nói xong liền ra hiệu cho vệ sĩ của mình đi gọi người. Thương nhân xung quanh nhìn thấy Đường Long phóng khoáng như thế, toàn bộ hai mắt đều phát sáng nuốt nước miếng, trong lòng bọn họ trên đỉnh đầu Đường Long đã treo một cái bảng hiệu. Kẻ giàu có ngu ngốc dễ lừa gạt. Không lâu sau, vài luật sư đi theo vệ sĩ kia bước nhanh đến, hàn huyên vài câu rồi bắt đầu kiểm tra tính hợp pháp và tính hoàn chỉnh của hợp đồng nhà đất của Corzon. Sau khi xác nhận không có sai lầm gì liền thay Đường Long làm công chứng cho Corzon, đồng thời đưa thẻ điện tử giấy chứng nhận quyền sở hữu đất giao cho Đường Long. Còn về tiền phí, những luật sư này đương nhiên không quên thu phí từ hai phía Đường Long và Corzon. Nhìn thấy vài chục tỷ đồng vũ lai trong tài khoản ngân hàng của mình sau khi trừ thuế ra, Corzon nắm tay Đường Long vui mừng nói. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, ông chủ Đường quả thật là người hào sảng, sau này có chuyện gì tôi có thể giúp được xin hãy đến tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong liền đưa một tấm các kim loại có in hình ông ta, số liên lạc và địa chỉ công ty. Đường Long nhận lấy danh thiếp sau khi sờ trên người một lát mới ngại ngùng nói. Thật xin lỗi, danh thiếp vừa hay dùng hết, đợi sau khi in ra lập tức đưa qua chỗ ngài. Đường Long nói như thế là vì hắn không có biết được làm thương nhân thì cần phải có danh thiếp cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị. Nghe thấy Đường Long nói lời này, Corzon sắc mặt liền cảm thấy ngượng ngùng, ông ta cho rằng Đường Long xem thường mình. Nhưng ông ta không dám nổi giận, một người có thể móc ra 30 tỷ đơ mua nhà, hoàn toàn không phải là người ông ta có thể đắc tội được. cho nên ông ta chỉ đành cười ha ha nói, được, đợi sau khi ngài in ra nhất định phải đưa đến chỗ tôi. Nói xong liền dẫn người đi, Liêu Đông cho người đi thuê xe, chúng ta đi xem tòa lầu chúng ta mới mua kia. Đường Long sau khi nói với Liêu Đông xong liền dẫn Lý Lệ Văn lần nữa đi đến quầy đăng ký công ty của cô gái kia. Rất nhanh, chi nhánh hành tinh Minh Hải của công ty trách nhiệm hữu hạn mạo dịch tinh tế Nghiêu Nghiêu đã ghi vào trong kho tư liệu sở thương vụ hành tinh Minh Hải. Ngồi trên chiếc xe bay loại lớn mà Liêu Đông thuê ở cảng vũ trụ theo địa chỉ ghi trên các đối chiếu với bản đồ thành phố trên xe bay, bắt đầu lái đến địa điểm cần đến. Lúc Đường Long đang thưởng thức cảnh quan bên ngoài, Liêu Đông lên trước nói. Ông chủ, phía sau có những xe bay từ lúc chúng ta rời cảng vũ trụ đa đi theo chúng ta. Đường Long quay đầu nhìn chiếc xe bay sang trọng phía sau, không để ý đến nói. Không cần để ý đến bọn họ, dù gì chúng ta cũng không phạm tội gì, Liêu Đông mặc dù không nói gì thêm, nhưng vẫn ra lệnh cho thuộc hạ cẩn thận chú ý, rất nhanh, bọn người Đường Long đã đến tòa nhà gần bờ biển kia, nhưng khi bước vào phạm vi đất đai của mình Đường Long bắt đầu cho mày, bởi vì từ đường chính đến đây, lại không tìm thấy con đường hoặc bảng chỉ dẫn nào, khắp nơi đều là sỏi đá và cỏ dại, nếu như không phải là xe bay, e rằng mọi người sớm đã bị con đường sỏi đá này làm cho u đầu. Nếu như không có dấu hiệu tọa độ trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đất e rằng không tìm thấy được nơi này. Lý Lệ Văn nhìn thấy tình hình đường xá bất giác không hài lòng nói với Đường Long. Anh, sao không có đường? Hơn nữa anh xem xung quanh không phải là cỏ dại thì là sỏi đá, anh mua mảnh đất này, không chứng bị tên kia lừa rồi. Đường Long suy nghĩ một lát rồi nói. Ta nghĩ đây là do nơi này là đất tư nhất, do không bán được co cũng không chỉnh trang, cho nên mới biến thành như thế. Nhưng hy vọng tòa nhà kia giống như co nói, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói đến đây hai mắt Đường Long phát ra một tia lạnh. Chiếc xe nhanh chóng đi đến cửa lớn tòa nhà bị cỏ dại bao vây kia, vài người đàn ông cao to mang theo dấu hiệu của vệ sĩ đã cung kính đứng trước cổng nghênh đón, xem ra co đã thông báo phái người đến canh chừng tòa nhà này thay chủ rồi. Quả nhiên, những người kia vừa mở miệng ra là đòi kiểm tra giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Sau khi xem xong giấy chứng nhận quyền sở hữu đất mà Đường Long đưa, một người đàn ông to lớn lập tức giao cho Đường Long một cái chìa khóa điện tử. Gocchuyenaudio.com, đồng thời còn giao cho Đường Long một tấm bản đồ lập thể kết cấu của tòa nhà này và một tấm bản đồ lập thể mảnh đất này, đồng thời yêu cầu Đường Long ký nhận, sau đó liền nhiệt tình dẫn Đường Long đi tham quan tòa nhà này. Từ dưới hầm đi lên sân thượng, đồng thời đang chuẩn bị tham quan phong cảnh bờ biển, Đường Long gật đầu hài lòng. Tòa nhà này mặc dù đã xây được 2 năm chưa từng được sử dụng qua, nhưng được bảo trì rất sạch sẽ vệ sinh, dường như không nhìn thấy bụi bẩn. Còn về việc tại sao 2 năm không sử dụng mà không có bụi bám? Chuyện đùa, máy tính trung ương của tòa nhà này đã khởi động còn có thể cho phép bụi bẩn bám vào ư, nguyên nhân như thế là vì co vì để bảo đảm tòa nhà vận hành bình thường, hay là nói cách khác là để người mua vừa ý, đã để cho hệ thống điều hòa trung ương và máy tính trung ương vận hành 2 năm. Mặc dù tốn một khoản tiền điện, nhưng vẫn có thể đảm bảo tất cả hệ thống của tòa nhà có thể vận hành bình thường. Đến lúc đó chỉ cần mua một ít vật dụng văn phòng và tuyển thêm người, nhanh chóng sẽ ra dáng công ty. Đừng ở kính viễn vọng có ở trên sân thượng, chuẩn bị thưởng thức bờ biển tư nhân của mình, Đường Long trong khoảng khắc đến gần kính viễn vọng liền ngây người. Bởi vì hắn bờ biển mà hắn nhìn thấy, không phải là phong cảnh xinh đẹp có cây dừa, bãi cát, song xanh mà hắn tưởng tượng. Mà là ngoài đám cỏ dại tùm ra thì chẳng có cây cối nào khác, mặc dù cũng là bãi cát nhưng trên bãi cát toàn là đá san hô nhọn hoắc rải rác xung quanh. Còn trong nước biển thì là bức tranh xấu toàn là đá ngầm và vùng nước xoáy. Lý Lệ Văn cũng bước đến gần kính viễn vọng nhìn đã ngạc nhiên hét lên. Nơi này đâu phải là bờ biển, toàn là đá ngầm và vùng nước xoáy. Người đàn ông cao lớn phụ trách giới thiệu kia cười nói. Tiểu thư, nơi nào chỉ cần có bãi cát và biển thì được gọi là bờ biển. Nhìn thấy Lý Lệ Văn tức giận đùng đùng nhìn mình, cũng chú ý được vệ sĩ của Đường Long nhìn mình bằng cặp mắt giận dữ, hắn vội vàng cười khổ nói. Kỳ thực thì bởi vì bãi đã hỗn loạn gần 10 km này, mà tòa nhà này 2 năm rồi mà không có ai hỏi đến. Nghe thấy lời nói này Đường Long hiếu kỳ hỏi, nếu như đã biết là bãi đá hỗn loạn, tại sao ông chủ của các người còn mua lại mảnh đất này và xây tòa nhà này? Người đàn ông cao lớn nhún vai nói. Bởi vì ông chủ của chúng tôi hám rẻ, ông ta thấy chính phủ bán đấu giá mảnh đất này với giá chất thấp còn chưa tìm hiểu tình hình đã tham gia đấu giá. Đợi khi ông ấy phát hiện mảnh đất bán đấu giá là bãi đá hỗn loạn gần đấy, muốn hối hận cũng đã muộn rồi, bởi vì không có ai cạnh tranh với ông ấy. Tòa nhà này cũng không phải là ông chủ xây, là bán cùng với mảnh đất nghe nói tặng phẩm kèm theo của một công trình hình tượng gì đó của chính phủ. Nói đến đây, người đàn ông này phát hiện sắc mặt của Đường Long khó coi, bất giác vội an ủi. Xin hãy yên tâm, tòa nhà này quả thực xây được 2 năm, còn những thứ trang trí này cũng đều là do ông chủ năm đó vì xem tòa nhà có bán đi được hay không mà tiến hành trùng tu sửa chữa. Đường Long không nói trầm mặc đi xuống, đột nhiên người đàn ông cao lớn giới thiệu kia cảm thấy có một luồng sát khí bay đến, lén lén nhìn, phát hiện đó là do ánh mắt vệ sĩ Đường Long mang theo bắn đến. Khiến cho ông ta sợ sệt rụt cổ lầm bầm, không phải chuyện của ta cũng không phải là người lừa các ngươi mua mảnh đất này. Cocchuyenaudio.com, hơn nữa chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nơi này có thể trở nên xinh đẹp. Vừa nhanh theo sau. Đường Long bước ra cửa lớn đột nhiên phát hiện một chiếc xe bay nhỏ đi theo cùng chiếc xe bay loại lớn kia của mình kia, vệ sĩ bên cạnh Đường Long lập tức bao vây Đường Long, hơn nữa có vài người đã đi đến chiếc xe bay loại nhỏ kia. Của chiếc xe bay loại nhỏ kia mở ra, một người đàn ông trung niên đầu đội nón bước xuống. Khi người đàn ông trung niên này nhìn thấy vài người đàn ông to lớn tốc độ cực nhanh chạy đến, hoảng sợ vội gỡ mũ xuống cúi người chào, đồng thời lớn tiếng nói. Ông chủ Đường, tôi là nhà thầu kiến trúc Game Lan. Nghe nói ngài cần xây dựng một bến cảng, không biết có thể để cho công ty chúng tôi thầu không? Đường Long chau mày nghĩ, người thương nhân này quả thật thần thông quảng đại, lại dám theo đến nơi này để. Ông ta biết họ của ta là gì, có thể ông ta nghe lời giới thiệu của ta lúc ở làm thủ tục ở sở thương vụ. Nhìn thấy Đường Long chau mày, nhà thầu kiến trúc tên là Game này lập tức móc ta một tấm các nói. Xin hãy yên tớ, giá cả của công ty chúng tôi đối với các công trình là rất phải chăng, hơn nữa độ tín nhiệm của công ty chúng tôi là 7 sao. Nói rồi ra hiệu cho vệ sĩ ánh mắt như hổ đưa các cho Đường Long. Nhận lấy tấm các ấn nút trên tấm các tư liệu tường tận của công ty kiến trúc có tên là Game này liền hiện ra. Trên đó ghi chú tường tận các tư liệu như đã tham gia thi công những công trình kiến trúc nào, đạt được bao nhiêu giải thưởng kiến trúc an toàn, phía cuối cùng của tấm các này còn có 7 ngôi sao tín nhiệm do Hội Kiến trúc Liên bang Minh Hải trao tặng. Nhìn đến những thứ này Đường Long đột nhiên nhớ đến cái gì, lập tức cười nói với Game. Được, ta rất có hứng thú với công ty của ông, chi bằng tìm một chỗ nói chuyện đi. Tòa nhà này không có nơi tiếp đãi khách, Game khuôn mặt mừng rỡ nói, ông chủ Đường còn chưa tìm được chỗ ở sao? Tôi có một khách sạn 5 sao, chi bằng chúng ta đi đến đó, ông thấy sao? Đường Long gật đầu, được, làm phiền ngài dẫn đường. Nói xong liền bảo vệ sĩ lên xe, còn những thuộc hạ của co nhìn thấy không có chuyện của mình cũng đóng cửa tòa nhà từ một chỗ đậu xe rời khỏi. Dù gì thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cho dù tòa nhà này bị người khác nổ tung cũng không còn là chuyện của bọn họ nữa. Trong phòng tổng thống của một khách sạn nọ, Đường Long cầm bản đồ kết cấu tòa nhà và bản đồ tình hình mảnh đất kia đưa cho Game, sau đó chỉ vào 10 km bờ biển bản đồ tình hình mảnh đất lập thể kia nói. Tôi muốn xây một cảng khẩu rộng 5 km ở góc này, còn lại 5 km đường bờ biển kia giúp tôi xây một bãi biển xinh đẹp. 5 km vuông cảng khẩu bên kia ngài xây cho ta một kho hàng đầy đủ trang thiết bị, cũng có loại kho hàng ngầm dưới đất kia. 5 km vuông bãi biển bên này xây cho ta những công trình giải trí nghỉ mát như công viên, biệt thự, khách sạn, dù gì đẹp như thế nào thì xây như thế ấy, hãy xây cho ta một nơi nghỉ ngơi thư giãn thoải mái xinh đẹp là được. Đương nhiên, trang thiết bị nhất định phải là hạng nhất, ví dụ như đường lộ, đèn đường, cây xanh, cái này tôi sẽ không nói nhiều, tin chắc về mảng kiến trúc là sở trường của ngài, không biết các người có nắm chắc nhận công trình này không? Game dẫn theo vài trợ thủ ngồi đối diện với Đường Long, vừa lắng nghe yêu cầu của Đường Long vừa tính toán giá cả, nhưng càng nghe Đường Long nói họ càng ngạc nhiên. Cocchuyenaudio.com, bọn họ mặc dù rất quen thuộc với hoàn cảnh mảnh đất này, nhưng vừa nhìn cảnh sắc của hình ảnh lập thể kia biết được đây là vùng đất hoang cỏ dại mọc um tùm. Đặc biệt là bờ biển kia thì toàn là đá ngầm, không cần nói xây dựng, chỉ đơn giản dẹp sạch những thứ này cũng phải tốn một khoản lớn. Hơn nữa bây giờ Đường Long không nhưng cần xây một cảng khẩu, hơn nữa còn phải xây một thánh địa nghỉ mát hào hoa, điều này sẽ tốn số tiền đầu tư rất lớn mới có thể hoàn thành. Cách chương.